Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Hỗn Độn Ma Thần. Không gian pháp tắc, năm đó Ngộ Đạo tại sao lại cùng Dương Mi kết minh? Chủ yếu nhất là Hồng Quân rất cổ quái, tăng thêm từ bên ngoài đến phương Tây Ma Thần thâm bất khả trắc. Tự nhiên là liên hợp lại cùng nhau, còn có đáng giá nói rằng. Phương Tây thế giới Thượng Đế Jehovah cùng Satan, bọn hắn cùng Kronos không phải liên minh quan hệ, hoàn toàn là đối phương cấp dưới. Hai người tại bàn cổ khai thiên lúc, căn cơ bị hủy, khó mà tiến vào hỗn độn cấp độ, lại không nỡ lại tu luyện từ đầu. Tự nhiên để Kronos yên lòng, mà hỗn độn thời kỳ bàn cổ khai thiên đại chiến, tuy nói là 3000 ma thần liên hợp lại cùng nhau đánh giết bàn cổ. Nhưng càng không thuộc về đồng minh quan hệ, bọn họ đều là từng người tự chiến, bằng không mà nói, tuy nói bàn cổ đại thần cường đại, nhưng đám người kia nếu thật buông xuống kiêu ngạo, bố trí trận pháp liên hợp lại, ai thắng ai yếu còn có thể không biết. 3000 đại đạo, mỗi một đầu tu luyện tới cực hạn thời điểm, cũng sẽ không tướng kém bao nhiêu, như cho cái khác hỗn độn ma thần phát triển. Dù là so ra kém đối phương cũng sẽ không kém quá nhiều. Ngộ Đạo nhìn qua Dương Mi lão tổ, 19 thấy đối phương sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm thấy ám đạo xem ra Dương Mi muốn đối tự mình động thủ. Chỉ là lần trước người ta liên tục trợ giúp chính mình 2 lần. Hắn ngược lại không tiện quá mức trực tiếp. Dương Mi lão tổ không chờ Ngộ Đạo mở miệng, trầm giọng nói, hôm nay là ngày đại hỷ. Đạo hữu vừa vặn đột phá vào hỗn độn cảnh giới. Quả nhiên là thật đáng mừng. Nói, hắn dừng một chút lại nói, người ta quen biết nhiều năm. Tăng thêm đều tiến vào hỗn độn cảnh giới. Không bằng chúng ta đến luận bàn dưới. Để lão ca kiến thức ngươi bản lĩnh. Vừa dứt lời, hắn ngữ khí hùng hổ dọa người. Tựa hồ không cho Ngộ Đạo cơ hội cự tuyệt. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Chính mình tu hành chiến chi pháp tác, Dương Mi là nhất thanh nhị sở, như có cơ hội chiến đấu, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Dưới mắt Dương Mi lão tổ đều nói như vậy, như Ngộ Đạo lại từ chối lời nói, liền tuyệt đối không phải hắn. Huống hồ, Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, công khai nói là luận bàn, nhưng thật chiến đấu, giữa song phương khẳng định là ra tay độc ác. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút, ứng nói. Tốt, bần đạo đối vu đạo hữu bản lĩnh, cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Hôm nay ngươi ta vừa vặn đọ sức dưới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng Hoang thế giới bên trong, Dương Mi lão tổ xem như già nhất đồ cổ. Năm đó Hồng Quân chưa tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng là hắn sớm đã đột phá, chờ Hồng Quân tiến vào thiên đạo cấp độ, triệt để bù đắp Hồng Hoang thiên đạo. Dương Mi lão tổ càng là đã sớm đột phá. Lúc này Ngộ Đạo tiến vào hỗn độn cảnh giới, Dương Mi lão tổ vẫn là dẫn đầu đột phá, làm Hồng Hoang thế giới mỗi cái cảnh giới cơ hồ đều là đệ vừa tiến vào hắn. Tại đấu pháp phương diện khẳng định không kém. Ngộ Đạo thoại âm rơi xuống, hắn xuất ra bàn cổ khai thiên thần phủ, hiện ra lúc hào quang vạn đạo mặc bích lạc, điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu. Tản ra duy ngã độc tôn bá khí, hiển thị rõ không ai bì nổi uy nghiêm. Dương Mi lão tổ gặp sau không dám khinh thường, đối với Ngộ Đạo cảnh giác so với hắn lên Hồng Quân cao hơn. Dù sao Hồng Quân là hắn chú ý trưởng thành người, mà Ngộ Đạo lại là đột nhiên ló đầu ra đến, hoàn toàn liền không có khúc nhạc dạo cái kia loại. Dương Mi lão tổ hiện ra chính mình pháp tướng chân thân, chỉ thấy gốc ức vạn trượng rỗng ruột cây liễu hiện ra ở Ngộ Đạo trước mặt. Dương Mi bản thể hiện ra về sau, tản ra vô tận tiên quang, chồi non nở rộ trong suốt sáng chói. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, hắn trong bụng thầm nghĩ, sớm liền hiểu Dương Mi lão tổ bản thể là một gốc rỗng ruột liễu, nhưng thật đối mặt bên trên lúc lại là mặt khác chuyện. Dương Mi không gian pháp tác, chỉ cần không phải hỗn độn linh bảo, liền sẽ bị hắn cho thu nhập đi vào. Năm đó Hồng Quân 3000 món pháp bảo, toàn bộ đều bị đối phương cho lấy đi. nếu không phải là Dương Mi đem pháp bảo trả lại đối phương. Tại phân bảo nham đi đâu sẽ có nhiều như vậy pháp bảo cùng lúc đó. Dương Mi lão tổ lần nữa tế ra kiện không gian luân bàn đến. Chỉ thấy vô tận tiên quang tràn ngập. Đây là hắn thành đạo chí bảo. Nhưng định ở thời không? Mặc cho lấy hắn chạm cắt. Đương nhiên phải nhìn cái gì người. Nếu như đối phó ngộ đạo lời nói. Khẳng định rất khó đưa đến cái này loại hiệu quả. Dương Mi lão tổ trong mắt nở rộ. Trầm giọng nói. Đạo hữu cẩn thận. Lúc này Dương Mi một lòng muốn thừa dịp cảnh giới ngộ đạo chưa vững chắc. Muốn đánh chết đối phương. Chuẩn bị ngày sau ít rơi địch nhân. Cho nên ra tay trước. Về phần ngộ đạo không phải là không muốn sớm xuất thủ. Mà là đối phương đã từng đã cứu chính mình một lần. Tăng thêm liễu xanh sự tình. Thiếu hắn nhân tình. Không gian chi nhận. Thoại âm rơi xuống. Dương Mi cũng chỉ điểm ra ngoài. Trong hư không xuất hiện nói kiếm quang sáng chói. Cái này vô tận kiếm ý. Bay thẳng thiên địa. Lực lượng vô tận tụ tập. Một kiếm xuống dưới. Này kiếm vừa ra. Ngày rơi tháng nát. Ánh sáng tới tận cùng này kiếm vừa ra. Mất hồn chảm phách. Sinh linh câu diệt này kiếm vừa ra. Sơn nhạc sụp đổ. Biển xuyên sôi trào này kiếm vừa ra. Trời lật đất diệt. Sao bắc đầu rơi này kiếm vừa ra. Tất cả thiên địa không. Chỉ có một kiếm trong chốc lát. Chỉ thấy không trung hình ảnh. Tại hoàn toàn bị đông lại về sau. Lại trực tiếp bị tách ra. Trong đó chính yếu nhất chính là ngộ đạo. Hắn vị trí khu vực trong. Bị vô số không gian thu hoạch. Có điểm giống là Hokage 287 bên trong minh nhân xoắn ốc trong tay kiếm một dạng cắt chém. Nhưng so với cái không gian kia mật độ càng nhỏ hơn. Vô số tiểu kiếm, lít nhà lít nhít muốn hướng ngộ đạo thân thể xẹt qua đi. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Ám đạo đây là Dương Mi tuyệt kỷ sở trường. Quát khai thiên tích địa. Nói, trên tay hắn bàn cổ phủ quơ múa. Trong hư không hiện lên nói lăng lệ ánh búa. Hỗn độn thế giới phảng phất muốn bị tách ra dạng. Trong chốc lát bốn phía bị phân vì làm hai nửa. Mà tại ngộ đạo khai thiên phủ trước mặt. Bất kỳ vật gì cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả không gian đều bị hắn cho bổ nát. Về phần Dương Mi lão tổ công kích. Khẳng định là không quả mà kết thúc. Dương Mi lão tổ một kích không thể có hiệu quả về sau. Hắn trong lòng không kinh ngạc chút nào. Nếu là ngộ đạo ngay cả cái này đều không tiếp nổi. Như vậy chính mình liền quá đề cao đối phương. Hai người lần đầu giao thủ. Rất nhanh để hỗn độn không gian không còn bình tĩnh nữa. Địa phong thủy hỏa hiện ra đến. Hỗn độn trở nên như là nước sôi dạng. Hỗn độn khí tức cuồng quyền. Cương khí đánh tới. Ngay cả hỗn nguyên đại la kim tiên đều sẽ đứng không vững. Không gian giam cầm. Thoại âm rơi xuống. Dương Mi lão tổ trên tay không gian luân bàn. Đều nhanh nhanh thúc động. Chỉ thấy tiên quang nở rộ. Vùng này phảng phất muốn bị đông lại dạng. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.